Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đoàn người mang Lưu Kiệt đi tới một tòa kim loại kiến trúc chính giữa. Tòa kiến trúc này lộ ra uy nghiêm hơi thở. Đi vào trong phòng khách, Lưu Kiệt phát hiện nơi này cơ hồ hết thảy tất cả đều là kim loại chế tạo, hơn nữa còn đều rất tinh xảo. Mỗi một chi tiết cũng biểu dương Mộng Hồn tộc kinh người công nghệ thành tựu. Âu Dương Nhạc tỏ ý hai cái tộc nhân ở Lưu Kiệt trên mình lục soát đứng lên. Bọn họ rất nhanh tìm ra Lưu Kiệt túi điện thoại di động và chìa khóa xe cùng các thứ. Đối với những thứ này chưa từng thấy qua đồ, bọn họ đều là biểu thị giỏi vô cùng kỳ. Lưu Kiệt cho bọn họ giải thích, cái này kêu điện thoại di động, trụ cột nhất tác dụng là có thể để cho hai người, vô luận cách biết bao đường xa trình, cũng có thể trực tiếp đối thoại. Thần kỳ như vậy, từng cái Mộng Hồn tộc tộc nhân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tộc trưởng Âu Dương Nhạc cầm Lưu Kiệt điện thoại di động nhìn xem, chậc chậc nói, không nghĩ đến cái vật nhỏ này nhìn như làm rất xù xì, còn có thần kỳ như vậy tác dụng, thật là mở rộng tầm mắt. Lưu Kiệt một hồi xấu hổ, điện thoại di động hắn giàu gì cũng là một cái mắc tiền điện thoại di động, là khoa học kỹ thuật hiện đại cô đọng lên tinh hoa, các loại làm công trình độ đều là đứng đầu. Ở nơi này tộc trưởng Âu Dương Nhạc trong miệng nhưng thành rất sần sùi đồ, xem ra Mộng Hồn tộc công nghệ thật so hiện đại kỹ nghệ cũng còn mấu chốt trước không thiếu à. Lưu Kiệt đột nhiên có thể rõ ràng tại sao trên lịch sử từng có một ít tác phẩm nghệ thuật ở khoa học kỹ thuật phát đạt ngày hôm nay đều không cách nào sao chép được. Thuyết minh thật sự có một ít kỹ thuật thất truyền, hoặc là chính là giống như Mộng Hồn tộc như vậy lánh đời. Ồ, đây là Mộng Hồn pho tượng. Từ Lưu Kiệt trên mình lục soát ra cái đó pho tượng nhỏ, sau đó phụ trách lục soát cái đó tộc sắc mặt người kinh hãi. Những người còn lại nghe vậy tất cả đều là mặt liền biến sắc. Âu Dương Nhạc cũng là sắc mặt trầm xuống, lập tức bu lại, đợi hắn thấy rõ vậy tộc nhân từ Lưu Kiệt trên mình bắt lại Mộng Hồn pho tượng sau đó, sắc mặt nhất thời đổi được âm trầm như nước. Lưu Kiệt trong lòng run lên, nhất thời có một cổ dự cảm xấu. Ta cũng biết, người bên ngoài không có một cái tốt. Xem ra chính là hắn trộm đi chúng ta pho tượng. Trộm đồ kẻ gian, đáng chết, giết hắn đi. Những tộc nhân kia mỗi một người đều kêu lên, vẻ mặt dị thường tức giận. Âu Dương Nhạc trên mình tản mát ra cường đại lực áp bách, hướng Lưu Kiệt nói, người tốt nhất cho ta một cái giải thích. Lưu Kiệt đầu óc chuyển thật nhanh, hắn ý thức được giấc mộng này hồn pho tượng rất có thể là đối với Mộng Hồn tộc một cái vô cùng trọng yếu đồ. Hắn liền vội vàng nói, được rồi, ta trước đối với các người là có chút giấu giếm, nhưng là vật này tuyệt đối không phải ta trộm. Thứ nữa, ta theo không biết vật này rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết vật này có ích lợi gì. Thứ hai, nếu quả thật là ta trộm, ta đi vào thôn các ngươi bên trong tới, vậy tuyệt đối sẽ không ngu mang trên người. Lưu Kiệt điều chỉnh rất rõ ràng, Mộng Hồn tộc những người này cũng không phải người không nói lý. Nghe xong Lưu Kiệt nói sau đó, Âu Dương Nhạc sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói, vậy ngươi ngược lại là nói rõ ràng, ngươi che giấu cái gì? Lưu Kiệt hít một hơi, sớm biết còn có như thế vừa ra, hắn liền nói đàng hoàng nói thật. Cánh đồng hoang vu ra địa vực, hôm nay tên là thành phố Thanh Lãng, ta là thành phố Thanh Lãng một cái thương nhân. Ta làm là đồ cổ làm ăn, chính là mua bán những cái kia có ý nghĩa vật cổ xưa. Cái này pho tượng nhỏ là ta thu mua được, ta nghiên cứu sau đó phát hiện pho tượng kia chất liệu rất đặc biệt, liền hỏi thăm vật này là từ nơi nào tìm được, biết được ngay tại các người chung quanh đây dưới núi. Vì vậy ta liền một đường tìm tới, vô tình tiến vào các ngươi bí cảnh chính giữa. Sự thật chính là như vậy, các người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Sau khi nghe xong, mấy cái mộng hồn tộc nhân chố mắt nhìn nhau. Lưu Kiệt lại bổ sung, nếu như vật này đối với các người mà nói rất trọng yếu, vậy ta tùy thời có thể trả lại cho các người. Dù sao ta mua được vật này cũng không có trả ra nhiều ít giá phải trả. Âu Ương Nhạc đè chốt mở xuống, đem Lưu Kiệt trên người kim loại rắn toàn bộ buông lỏng. Lưu Kiệt cảm giác cả người nhẹ một chút, hô hấp cũng nhất thời thoải mái rất nhiều. Những kim loại này rắn quả thực lợi hại, cho dù là lấy hắn khí lực, trên mình đều lưu lại rất nhiều sưng đỏ. Âu Ương Nhạc nói, xin lỗi, chúng ta quả thật có thể hiểu lầm ngươi. Ngươi nói không sai, giấc mộng này hồn pho tượng là chúng ta mộng hồn tộc thánh vật, cũng là chúng ta đồ đằng. Đối với chúng ta mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa, chẳng qua là đã thất lạc nhiều năm. Ngươi đem pho tượng mang tới, chúng ta hẳn thật tốt cảm ơn ngươi mới đúng. Lưu Kiệt vuốt tay, sao cũng được nói, dù sao ta không biết cái đó pho tượng rốt cuộc có ích lợi gì. Đối với ta lại nói, cũng là không có ý nghĩa quá lớn, vẫn còn cho các người, coi như là làm chuyện tốt đi. Âu Dương Nhạc vốn cho là Lưu Kiệt còn sẽ mở miệng tìm muốn cái gì hồi báo, không nghĩ tới Lưu Kiệt hào phóng như thế. Bọn họ mấy tộc nhân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cảm kích. Âu Dương Nhạc vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, chúng ta đây cũng tính là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết liền chứ. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ là chúng ta mộng hồn tộc bạn. Mộng hồn tộc đã quá lâu chưa từng có khách. Âu Dương Nhạc đặc biệt nhiệt tình, chợt sai người chuẩn bị cho Lưu Kiệt tiếp gió tẩy trần. Rất nhanh, một bàn lớn thức ăn liền lên đủ, có các loại các dạng rau. Lưu Kiệt có thể hiểu, khối này bí cảnh chính giữa, đất đai rất phì nhiêu, lượng nước vậy rất đầy đủ, giống như sa mạc chính giữa ốc đảo như nhau. Không nghĩ tới vẫn còn có 2-3 loại thịt. Lưu Kiệt tò mò hỏi. Âu Dương Nhạc nói cho hắn, đây là mộng hồn tộc trước kia rất sớm liền một mực ở chuồng nuôi gia súc gia cầm. Bởi vì ngăn cách với đời, cho nên bọn họ đem những cái kia gia súc gia cầm cũng làm bảo bối như nhau. Ngày thường rất ít giết, cầm ra những thứ này tới chiêu đãi Lưu Kiệt đã là đặc biệt long trọng. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không chê. Hắn xốc lên một ít thức ăn đặt ở trong miệng, nho nhỏ thưởng thức, là một có thần bếp cấp bậc tài nấu nướng người. Lưu Kiệt khẩu vị có thể là đặc biệt kén chọn. Không thể không nói, những thức ăn này cách làm đều rất xù xì, và mộng hồn tộc tinh xảo công nghệ hoàn toàn là đi ngược. Nhưng là, những thức ăn này đều là thuần thiên nhiên trồng trọt đi ra ngoài. Hơn nữa, rất kỳ lạ là, những thức ăn này nuốt xuống, Lưu Kiệt lại cảm giác được hóa thành một dòng nước ấm, bồi dưỡng tự thân. Loại cảm giác này giống như là ban đầu hấp thu linh khí thạch chính giữa lực lượng như nhau. Thể lực trị giá lập tức được tăng trưởng. Những thứ này nhìn như thông thường thức ăn chính giữa, lại ẩn chứa có linh khí. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, chúng ta thức ăn làm như thế nào? Âu Dương Nhạc cười híp mắt hỏi. Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên nói, những thức ăn này đều vô cùng tốt, khẩu vị tươi non, để cho ta cảm giác hết sức kinh ngạc chính là, trong thức ăn mặt lại có một ít linh khí yếu ớt, có thể tư bổ tự thân, các người là làm sao trồng ra? Âu Dương Nhạc giải thích, ngươi có chỗ không biết, chúng ta cái này toàn bộ bí cảnh, là chúng ta năm đó thần thông quảng đại tổ tiên bày ra. Bên ngoài có mê hồn trận, bên trong có nuôi linh trận có thể cải thiện hoàn cảnh, tăng lên linh khí độ dày. Đây cũng là tại sao, chúng ta có thể ở cánh đồng hoang vu chính giữa, thành lập được như thế một mảnh ốc đảo nguyên nhân. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tán thưởng, sau đó nhíu mày nói, thứ cho ta nói thẳng, rau này là không tệ, chỉ bất quá, kỹ thuật nhưng là rất giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-ti-nối-dei-nối-tao-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.